chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 1, TG 1, ABO, AB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành thật sán sán nhận sai đưa cậu chủ bị vi bự mông múc quyên rũ làm nảy sinh thú tính. Là nơi này sao? Đồng sán nhìn vào cánh cửa phô trương sáng loáng của câu lạc bộ trước mặt mình. Cẩn thận đối chiếu với vị trí của khách hàng trong ứng dụng taxi tinh tinh được cài đặt trên chiếc điện thoại cũ kỹ của anh. Hiện tại đã hơn 12 giờ, nhưng cái nơi Đồng Sán nhận được đơn này vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Thật không hổ là khu phố phồn hoa nhất đế đô mà. Đồng Sán nhìn nó đến hoa cả mắt, trong lòng nhịn không được mà cảm thán. Ngay lúc không cẩn thận nhìn trúng một cô gái đẹp không những có thân hình nuột nà mà còn ăn mặc gợi cảm đang đi ven đường, khuôn mặt màu lúa mạch của Đồng Sán lập tức đỏ lên, anh vội vàng cúi thấp đầu nhìn sang chỗ khác. Tuy anh đã là một lão beta 28 tuổi đầu nhưng bởi vì sống quá thành thật nên cho tới bây giờ cũng chưa mở miệng trò chuyện được với mấy em gái, huống chi là đi tán người ta. Khách hàng lần này của Đồng Sán vừa nhìn đã biết là kẻ vừa có tiền vừa có quyền. Ngay cả mấy người tầm thường như anh cũng biết, để có thể tự do ra vào câu lạc bộ cao cấp Kim Văn Hải này thì ai ai cũng đều là người có tiếng trong giới thượng lưu. Đứng bên cạnh nơi xa hoa đắt đỏ ngập trong vàng son này, một Đồng Sán khoác lên mình bộ quần áo mộc mạc cùng chiếc xe hơi nhỏ bé rẻ tiền của anh nhìn cực kỳ không hợp. Đồng Sán có chút gò bó mà ngồi trong xe chờ đợi khách hàng. Đúng lúc này giao diện tài xế Tinh Tinh lại hiện lên một tin nhắn từ vị khách nọ. Đồng Sán vội vội vàng vàng mở khung chat ra thì thấy. Hóa ra là khách hàng nói rằng anh ta uống có hơi quá chén, muốn chút nữa Đồng Sán xuống xe đi tới đón mình. Đồng Sán nhanh tay trả lời một chữ, vâng. Sau khi đợi khoảng năm, thì có một người sở hữu thân hình cao lớn mặc sơ mi đen và quần tây cùng màu đã đi ra từ câu lạc bộ. Trang phục của người này hoàn toàn khớp với miêu tả của khách hàng. Hơn nữa bước chân của hắn còn có chút loạng choạng, vừa thấy là biết say không ít. Đồng Sán vội vã bước xuống xe chạy đến trước mặt hắn. Xin chào quý khách, tôi là tài xế của taxi Tinh Tinh, để tôi đỡ ngài lên xe. Lúc đứng đối diện người nọ, cho dù bản thân là một beta không nhạy cảm với pheromone đi chăng nữa thì Đồng Sán vẫn có thể ngửi được một mùi hương không giống bình thường lan tỏa trong không khí. Chỉ có alpha hoặc omega trội sở hữu lượng pheromone dày đặc mới có thể làm beta cảm thụ được một ít. Tuy nhiên Đồng Sán chỉ coi đây là trường hợp khách hàng đã uống quá say nên không điều khiển được pheromone của mình. Vừa dứt lời, Đồng Sán liền duỗi tay ra, để thân thể của vị khách nọ dựa vào người mình. Từng bước nâng hắn đi về phía xe taxi. Cách chương.